Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 241, đồ đạc trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra việc phá dỡ nhà cũ cũng chẳng thể nhanh đến thế. Đồ đạc còn chưa dọn hết, Tống Đàm chỉ đơn giản là lười tiếp khách mà thôi. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn nói dối. Sáng sớm hôm sau, khi còn chưa ăn sáng, Ngô Lan đã bắt đầu suy tính xem nên chuyển đồ đạc đi đâu. Mẹ ơi là mẹ! Nhìn thấy bà ngay cả cái giường gỗ cũ kỹ ít nhất cũng đã 30 năm tuổi còn muốn giữ lại, Tống Đàm không thể chịu nổi. Mẹ à, nếu là gỗ tốt thì giữ lại còn hợp lý. Nhưng đây chẳng phải chiếc giường tổ hợp mà mẹ và cha cưới nhau rồi mua theo mốt lúc bấy giờ hay sao? Chỉ là vài tấm ván gỗ bình thường, bên ngoài phủ một lớp sơn mỏng. Qua nhiều năm sử dụng, lớp sơn ở đầu giường đã bong chóc không biết bao nhiêu lần, lại bị bà dùng đinh lớn đóng cố định lại. Đồ đạc như thế này căn bản chẳng có giá trị để giữ lại. Ngô Lan cười gượng, mẹ cũng biết nó cũ rồi. Nhưng mà, chẳng phải vẫn nằm được sao? Vậy nhà cũ này cũng vẫn ở được mà. Sao chúng ta lại phải phá đi? Tống Đàm không chịu nổi, nói thẳng. Mẹ, nếu mẹ rảnh rỗi quá thì chi bằng tiếp tục đi hái trả đi. Còn việc nhà cứ để con quyết định. Không được, không được. Bà mẹ này quả là không yên lòng. Trong nhà mọi thứ đều còn dùng được. Như cái bàn trang điểm, dù bên trong tủ hơi bị mốc, nhưng mỗi năm lau chùi một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn cái tủ quần áo cũ kỹ, mặc dù vì nhồi quá nhiều đồ nên ngăn giữa đã hỏng một lần, nhưng đóng đinh lại là dùng tiếp được. Thêm cái quạt trần trong phòng khách, tuổi đời tuy lớn, nhưng khi bật lên vẫn thổi gió. Vù vù, rất mạnh, không thể thiếu được. Ngẫm nghĩ một hồi, với cách tính toán của bà, ngay cả gạch xây nhà cũ cũng phải đập ra. Cạo sạch vữa để tái sử dụng. Tống Đàm đành đỡ vai bà, đẩy bà ra ngoài. Mẹ, thời gian qua mẹ cũng vất vả rồi. Việc chuyển nhà cứ để chúng con lo. Mẹ chỉ cần mang theo quần áo của mẹ và cha, cùng những món đồ quý giá trong nhà là được. Chỗ nhà ông bà nội không chứa hết đâu. Lời nói này rất thực tế. Đồ đạc của ông bà nội ngược lại còn tốt hơn đồ của họ. Thời đó, toàn là chọn gỗ tốt, làm thủ công, đến giờ vẫn chưa hỏng. Cứ vài năm lại mang dầu về đánh bóng, bảo dưỡng, dù chất liệu không phải loại đắt đỏ, nhưng trông vẫn đẹp như mới. Ngô Lan nghe xong cuối cùng cũng không còn gì để nói. Bà lại nghĩ đến những căn nhà nhỏ ở nông thôn mà mình xem trên mạng. Nào là cột cửa màu vàng rực rỡ, tường sau tivi có hoa văn chạm nổi hình phú quý khai hoa, nền gạch hoa văn tinh xảo và đèn trùm pha lê sáng rực trên trần. Quả thật, chiếc quạt trần cũ kỹ này chẳng còn chỗ đặt vào. Nghĩ ngợi một lát, bà lại căn dặn, còn nhớ bảo với thiết kế, nhà mình không cần đèn chùm pha lê to đâu. Ngày nào cũng phải lau chùi, mệt lắm, Tống Đàm chỉ đáp. Ừ, cuối cùng cũng tiễn được bà ra ngoài. Sau đó, nhìn cả căn nhà đầy những món đồ cũ kỹ, cô liền gọi ông nội vào bàn bạc. Ông ơi, ông nói giúp con một tiếng trong làng đi. Đồ đạc trong nhà này chúng ta không dùng đến nữa, ai thích cứ đến lấy. Hôm nay lấy hết đi, chủ yếu là để người già trong làng cảm thấy không ngại ngùng nếu nghe lời từ miệng cô. Được, sự thẳng thắn, dứt khoát của Tống Tam Thành thực sự khiến người ta nể phục. Sang nhà mới rồi mà dùng đồ cũ thì chẳng hợp chút nào. Đừng làm mất thẩm mỹ của ngôi nhà mới, mang hết đi, Tống Đàm cũng mang theo Kiều Kiều dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay nhất định phải chuyển hết đồ đi. Để đội thi công đến khảo sát hiện trạng. Ngày mai máy xúc vào làm việc, mọi thứ sẽ đâu vào đấy ngay. Bên phía ông nội, việc sửa điện nước và nhà đất cũng cần thêm hai người làm cùng lúc. May mắn là những việc này không cần động chạm nhiều, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Lại thêm một ngày bận rộn nữa. Cùng lúc đó, tại Ninh Thành, chiếc đồng hồ báo thức kêu liên hồi, cuối cùng cũng kéo được Hoắc Tuyết Doanh ra khỏi chăn. Cô xoa bụng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nói ra thì hơi ngại, hôm nay đi vệ sinh lại cực kỳ suôn sẻ, mà còn rất nhiều nữa. Nhưng phải nói một điều, thật là thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng như chim én, như thể sắp bay lên được vậy. Lạ thật, trước đây cũng không bị táo bón mà, bụng chứa đống thứ như vậy từ lúc nào nhỉ? Cho đến khi cô đứng trước bồn rửa tay vừa ngắm mình trong gương. Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Cô vội vàng tắt vòi nước, tay với lấy cái bờm bên cạnh, kéo tóc ra sau, rồi dán mặt sát gương đến nỗi gần như muốn dính C, H, A, tê vào đó. Người trong gương là tôi sao? Vẫn là cô, gương mặt cũng vẫn là gương mặt ấy, vì thức khuya và uống nhiều nước trước khi ngủ nên hơi phù một chút. Nhưng trạng thái da này, Hoắc Tuyết Doanh thề rằng, lần chăm sóc da mặt tốn cả đống tiền hồi đầu năm cũng không mịn màng được như bây giờ. Toàn bộ khuôn mặt trơn láng, mềm mại, chạm tay vào mà không nỡ buông. Cái mụn nhọt hôm qua còn đau âm ỉ, giờ sờ thử cũng chẳng thấy đâu nữa. Cô đã ăn phải tiên đan gì vậy? Đang mê mẩn ngắm mình trong gương, bỗng nghe tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Cô lúc này mới sực nhớ, chết rồi, sắp trễ làm, thời gian không còn nhiều, vốn dĩ làn da đẹp thế này phải phối hợp với một lớp trang điểm nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ mịn màng không tì vết. Nhưng sáng nay, cô chỉ kịp đánh răng qua loa, rồi vội vàng lao ra khỏi nhà. Ngồi lên tàu điện ngầm, cô mới có thời gian xem tin nhắn. Hóa ra, nhóm chat công ty đã nổ tung rồi, Tuyết Doanh hỏi hộ Tống Đàm xem mật ong bao nhiêu tiền. Tôi muốn mua, tôi muốn 3 hũ, ai có WeChat của Tống Đàm, nhanh gửi tôi với, tôi không đợi nổi nữa, trời ơi, nước mật ong hôm qua đúng là có tác dụng. Sáng nay đi vệ sinh, thoải mái khóc luôn, ai hiểu được cảm giác này, sau khi đi vệ sinh, mọi người giảm bao nhiêu cân. Tôi giảm hẳn 1,5 cân, nhưng còn làn da này nữa chứ, không ai khen sao. Cả sáng nay tôi cứ nghĩ lại xem hôm qua đã ăn gì, dùng gì khác biệt. Ngoài việc uống thêm 1 cốc mật ong, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều y hệt nhau. Hoắc Tuyết Doanh, đừng trốn trong nhóm mà không nói gì. Tôi biết cô đang trên đường đi làm, vậy. Là mật ong sao? Hoắc Tuyết Doanh chen chúc trên tàu điện ngầm, vẫn không nhịn được đưa tay sờ lên gương mặt mịn màng của mình. Cho đến khi nhận ra, bên cạnh cô có một cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm. Thấy cô quay sang, gò má của đối phương hơi đỏ, ngập ngừng một lúc rồi vẫn hỏi. Chị ơi, da chị đẹp quá, có thể cho em biết chị dùng sản phẩm gì được không ạ? Niềm vui lớn lao trào dâng trong lòng Hoắc Tuyết Doanh. Ngay khoảnh khắc này, cô thề rằng, mật ong nhà Tống Đàm, từ nay chính là nửa sinh mệnh của cô. Thế nhưng, cô gái bên cạnh vẫn đang nhìn đầy mong đợi. Nếu nói là nhờ mật ong, có phải sẽ quá qua loa không nhỉ? Cô quyết định giơ màn hình nhóm chat công ty cho đối phương xem. Cô gái nhìn nội dung trò chuyện, sững người, chưa kịp phản ứng thì tàu đã đến ga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tuyết Doanh vội vàng theo dòng người ùa xuống, để lại cô gái đứng thẫn thờ tại chỗ, hồi lâu mới tiếc nuối nhìn theo. Mua mật ong ở đâu vậy? Cách Chương.